Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, trong mộng lão giả một càng, ta ở trong mộng trong thế giới, là không cảm giác bi thương, tựa hồ đã quên cục cưng rời đi ta bi thương, rất tốt giống liên tên của bản thân đều không nhớ rõ. Chính là lãng đãng ở một mảnh trời quang mây tạnh tầng mây giữa hành tàu. Ta không biết ta muốn đi đâu. Cũng không biết phía trước sẽ là nơi nào. Tư tưởng tình tình mê mê. Luôn luôn theo vân thổi đi phương hướng đi tới. Cúi đầu là núi non trùng điệp ngọn núi. Mây mù chung núi non thực đặc biệt. Thẳng sáp tận trời, ngọn núi phía trên, ta tước ra một khối đến. Kiến ra xa hoa đình đài lầu các, ngọn núi bên cạnh phân tán rất nhiều huyền phù đảo nhỏ. Mỗi tòa đảo nhỏ thượng đều cùng một tòa kiến trúc, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy chỉ tiên hạc ở dưới chân trên không nấn ná. Tiên hạc khởi lên xuống lạc, tư thế chân đi siêu vẹo bay lên, tô tử kia thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, không biết ở kêu gọi ai, trực giác nói với ta. Có lẽ là người nào thần tiên động phủ lão thần tiên ở kêu gọi mộ cá nhân. Nhưng là tô tử tên này, là như thế quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua, ta bỗng nhiên hiểu được, tên của ta kêu tô tử, này giống như đến từ rất xa địa phương kêu gọi thanh âm. Là ở bảo ta dừng cước bộ trương cố bốn phía, trừ bỏ mây mù cùng lam thiên, phía sau cách đó không xa hơn một cái màu tím bồ đoàn. Bồ đoàn phía trên huyền phù một viên màu vàng, viên thuốc bình thường kim đan chung quanh nổi lơ lửng rất nhiều kim phấn, là ngươi ở bảo ta. Ta mở miệng thời điểm, trí nhớ như thủy triều, một chút dũng mãnh vào trong đầu, khóe mắt không khỏi hoạt hạ bị chất lỏng, theo bản năng giấu tay của ta hướng về phía bụng, bụng bằng phẳng dị thường, ta cục cưng tiêu thất, tâm tình dị thường hỏng mất dưới. Thân mình mềm nhũn quỳ ngã xuống đất, cái loại này đau đến bình tĩnh, chính là cảm thấy hết thảy đều là không, liền ngay cả bi thương đều là dư thừa, kêu cũng kêu không được, kêu cũng kêu không được, ngốc lăng lăng xem tầng mây hạ đàn sơn ngẩn người, trong đầu trống rỗng một mảnh, ta đã cho ta hội giống một pho tượng tượng đá giống nhau. Cứ như vậy quỳ ở trong này thẳng đến vĩnh viễn. Tô tử, ngươi hồn ở ta động phủ chỗ, ngươi cục cưng không có việc gì, ngươi có thể yên tâm ni đều là con ta nghiệp chướng, mới có thể mệt ngươi như thế, bên tai là một tiếng giống như tiên phong đạo cốt lão thần tiên vọng. Lại thanh âm bình thường, thanh âm dễ nghe, vòng lương ba ngày, ta hơi hơi ngẩng đầu, kia bồ đoàn phía trên huyền ngồi cho rằng đi chân trần lão nhân ra. Hắn dáng người cao to dài thủ dài chân, bạch mi bạch hồ, võ vàng ánh mắt chính xem ta cục cưng không có việc gì. Ta vẫn chưa miệt mài theo đuổi lão nhân trong lời nói mặt khác ý tứ. Một lòng chỉ nghĩ tới ta cục cưng, chỉ cần cục cưng không có việc gì, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều có thể đỉnh đi qua. Nhưng là ta vì sao không cảm giác cục cưng hơi thở. Hắn sẽ không rời đi ta sao? Ba hồn bảy vía, chúng sinh đều có, ngươi hài tử ở ngươi trong bụng là lúc, chịu nhân một kiếm, đâm trúng mệnh hồn nhận đến bị thương nặng, tất nhiên là cực kỳ yếu ớt, lão nhân loát loát tròm râu. Kia ánh mắt dường như thấy rõ bình thường xem ta, tựa hồ có thể đem giờ phút này ta linh hồn nhìn thấu bình thường. Ta rụt lui thân mình. Bị này dường như có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt xem có chút không được tự nhiên. Trong đầu mặt không hiểu phản ứng đi lại, hắn nói con hắn nghiệp chướng hại ta, đêm đó hại ta, chính là nhất bang miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thối đạo sĩ. Đương nhiên, đầu sỏ gây nên vẫn là tiểu phụng hoàng, nếu không có hắn làm ra âm phủ thế đầu tượng cùng hào quỷ kém gọi hồn. Ta cũng sẽ không cùng đám kia giả nhân giả nghĩa đạo sĩ quen biết. Ngươi là quỷ giới quỷ vương đại tôn. Ta híp mắt hỏi gia thanh. Này lão đầu nhi sẽ là thượng hiên hảo huynh đệ. Hai người kia cũng thật sự rất không xứng. Hơn nữa, ta cuối cùng cho rằng quỷ vương sẽ là cái hắc diện mạo sửu nhân. Không thể tưởng được đúng là như thế tướng mạo tiên phong đạo cốt lão nhân ra. Lão nhân cười cười, ngươi nói ta là, ta đó là, sau này, con ta thuở nhỏ không người quản giáo. Tỳ khí bản tính có chút quái dị, còn lao ngươi cùng ta kia ngoan đồ nhi lo lắng, nhiều hơn gõ hắn đó là, đừng quên cùng lão linh nói một tiếng. Năm đó là ta đối hắn không dậy nổi, hy vọng hắn đừng tìm ta chí khí, vì không cùng ta gặp nhau, tránh ở nhân gian không chịu phi thăng. Ta ở chỗ này chờ hắn, hắn thân ảnh đang muốn chậm rãi biến mất, trong lòng ta vội vàng, muốn biết thế nào tài năng cứu ta bị thương cục cưng. Hô to ra tiếng, ngươi đừng đi, ngươi trước nói với ta thế nào giúp ta cục cưng chữa trị bị thương linh hồn. Người này linh hồn bị thương, như thế nào có thể đi? Ta không biết mệnh hồn bị hao tổn sẽ thế nào. Ta chỉ biết là nhân ba hồn bảy vía thiếu một thứ cũng không được. Nếu không thì phải là không hoàn chỉnh sinh mệnh. Còn sống là rất thống khổ. Này tóc bạc đồng nhan lão nhân ra. Cứ như vậy biến mất ở bồ đoàn phía trên. Bồ đoàn thượng còn huyền ngừng kia viên kim đan. Kim đan chậm rãi rơi vào ta lòng bàn tay. Chợt nghe trường không trung kia thương lão thanh âm cao giọng mà nói. Người nhi chúng mục tiêu có này một kiếp, quả thật trời xanh khảo nghiệm, vốn nên nhường này tự hành hóa giải, như ngươi có thể được việc, ở tu luyện thượng có bao nhiêu tiến triển, đứa nhỏ ở ngươi trong bụng nhất định có thể chậm rãi nghỉ ngơi. Mệnh hồn hứa có thể phục hồi như cũ ta tay cầm kim đan. Ý thức rũ phát thanh tình. Chung quanh cảnh sắc đang ở một chút sụp đổ, chóp mũi tản ra thản nhiên long tiên hương hương vị, bên tai tựa hồ truyền đến vài tiếng nhỏ giọng nữ sinh khóc nức nở. Tô tử, không khí, nàng sẽ không thật sự rời đi chúng ta đi. Thiện tín nén bi thương, bần đạo nguyên tưởng rằng tiểu đồ mệnh cứng rắn, có thể hóa giải rất nhiều kiếp số, nhưng liên nhất giới linh vương đại tôn đều tìm không thấy nàng hồn. Đại khái là hạ đến địa phủ đi, sau đó, sẽ đưa nàng đến trong nhà đi, đó là sư phụ ta thanh âm. Hắn đã xuất quan, hơn nữa cảm thấy ta đã chết đâu. Ta vừa định mở to mắt, chợt nghe cách du thanh âm bi thương dị thường. Ta đi đem đám kia thối đạo sĩ kể hết sát sạch sẽ. Huyết tẩy bọn họ sơn môn, ngươi sao có thể bởi vì ta đồ nhi một người tánh mạng. Đi huyết tẩy toàn bộ đạo môn. Đêm đó quả thật là đạo môn người trong vô cớ sinh sự. Khả các người đã đem đi theo đạo môn người trong giết sạch. Tin tức vừa đi lậu, ta sơn môn, sớm bị đạo môn trung đạo hữu cô lập, sư phụ ta thanh âm có chút thê lương vô lực. Ta nguyên là oán hận đạo môn, oán hận sư phụ, nhưng là sư phụ thu ta cùng thần kiêu. Này hai cái đạo môn trơ trẽn nhân. Thuyết minh hắn ngực mang không phải bình thường rộng rãi. Ngày đó, nếu không phải sư phụ ra tay cứu ta, ta cũng sẽ bị thần kiêu giết chết. Nói sát quỷ, kia vốn là truyền văn. Đạo môn người trong đã nhiều ngày, cũng không rảnh tìm đến sư phụ phiền toái. Này hào quỷ kém, còn có âm phủ thế đầu tượng chết tổn bọn họ không ít người. Có lẽ thương sinh mệnh. Thật là có này một kiếp đi, thần kiêu khẩu khí có chút chế nhạo. Hắn trước kia lòng mang thương sinh, bi thiên mẫn nhân, như nhìn đến thương sinh chịu khổ, hẳn là hội có chút khổ sở mới đúng. Nhưng giờ phút này hắn bất đồng, cái loại này bất đồng ta cũng nói không chính xác, trực giác hắn cùng trước kia không giống với. Ta chậm rãi mở to mắt, việc này hai mắt còn không thích ứng chung quanh nắng. Chỉ cảm thấy đến trước mắt chói lọi bạch quang ở kích thích để mắt cầu. Đạo trưởng, tô tử tình, ta nghe được Vương Quỳnh hô tên của ta. Nàng dùng sức ôm lấy ta. Thanh Tuyến run run nói. Ngươi rất xấu rồi, hôn mê một tháng, ngươi đều không khí. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu, làm ánh mắt ta dần dần thói quen chung quanh cảnh vật thời. Điểm. Tay không tự giác vuốt bụng, cục cưng hơi thở rất yếu, nhưng là ta tin tưởng hắn không chết, cách du tựa vào trên tường, trầm tĩnh ánh mắt liền như vậy xem thức tỉnh ta thấy ánh mắt hắn đỏ, thần kiêu trên mặt mang theo mừng như điên ý cười, sư phụ, sư muội đã tỉnh nhanh, nhanh nhường vi sư đến bắt mạch. Ngoan đồ nhi, ngươi nơi nào không thoải mái? Sư phụ ta đại khái cũng không nghĩ tới ta sẽ tỉnh lại. Ta hồn đi quỷ vương địa bàn, thân thể lớn khái là không khí nhi, biến thành bọn họ đã cho ta đã chết. Ngay tại sư phụ ta thô ráp ngón tay sờ lên ta mạch đập thời điểm. Bên ngoài truyền đến chửi bậy thanh âm. Trường Xuân lão đạo, ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi hai cái đồ nhi sấm hạ ngập trời đại họa, còn không mau đem nhân giao ra đây. OCV by Love Dayo, hết chương.